cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527 chỉ có thể nhìn thấy một thứ cao lớn giống như cái trụ khổng lồ hoặc là giống như một cái cây lớn không có lá đứng sừng sững trên đầm nước trong bóng tối, nhưng Lý Dục Thần lại nhìn rất rõ. Đó là con chăn khổng lồ, cũng chính là âm long trong truyền thuyết. Chăn khổng lồ lột vảy, âm hóa thành rồng. Đương nhiên, nó không phải là rồng thật, mà là yêu tinh chăn. Lúc này, phần lớn cơ thể của con chăn khổng lồ còn đang ở trong nước, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ mà đã to lớn như vậy. Xích Giá bị nó nuốt chừng, nó dường như vẫn còn thèm, quay đầu mấy cái, nhìn sang người khác. Lúc này có Lăng Tiêu và ông Ba Tiêu gần nó nhất. Thực ra ông Ba Tiêu vốn cách rất xa, nhưng ông ta vẫn hoàn toàn thộn mặt, quên mất tháo chạy. Trong thời gian này, Quách Vân Long lừa không ít người đến, bị đạo sĩ Lăng Tiêu cho âm long ăn thịt. Mỗi lần khi âm long sắp xông ra khỏi nước, Lăng Tiêu sẽ ném người xuống. Cho nên họ chưa từng thấy âm long ra khỏi nước, chỉ nhìn thấy người ở dưới nước, bỗng chốc bị thứ gì đó kéo xuống, không nhìn rõ. Tuy cảnh tượng khủng bố, nhưng cũng có thể chấp nhận. Có Lăng Tiêu và Xích Giá ở đây, ông Ba Tiêu cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay nhìn thấy, đã hoàn toàn vượt quá nhận thức của ông ta, phi kiếm giết người, hắc long vượt nước, đâu còn là thế giới quen thuộc của ông ta. Đặc biệt là vừa nãy con chăn khổng lồ nuốt chửng Xích Giá. Xích Giá trước nay luôn tự cho rằng mình xuất sắc hơn người, cũng không có chút phản kháng. Ông Ba Tiêu cực kỳ sợ hãi, cũng may con chăn khổng lồ nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chọn đạo sĩ Lăng Tiêu. Há cái miệng lớn, lao về phía Lăng Tiêu. Nhân cơ hội này, Lý Dục Thần xông lên, kéo ông Ba Tiêu, lôi ông ta ra khỏi hang đá vôi. Người này đáng chết, nhưng không phải bây giờ, Tiêu Dạ Bạch gặp phải chuyện gì, vẫn cần ông ta giải thích rõ ràng. Anh đã nhận người chị Tiêu Thập Nương này, chuyện của nhà họ Tiêu, Lý Dục Thần phải quản đến cùng. Giao ông Ba Tiêu cho Liêu Thiên Hưng, nói, mọi người mau ra ngoài đi, đến bên ngoài đầm âm long đợi tôi. Tiêu Thập Nương biết ở đây cũng không giúp được gì, nhìn Lý Dục Thần sâu sắc một cái, nói. Cậu cẩn thận đấy, rồi cùng Liêu Thiên Hưng áp giải ông Ba Tiêu ra ngoài. Lý Dục Thần quay đầu, vừa khéo nhìn thấy Lăng Tiêu bị ép vào trong góc, vô cùng thê thảm. Âm long đang định ăn thịt ông ta. Lúc này, Quách Vân Long cũng vừa bò vừa lăn muốn tháo chạy ra ngoài. Cách chương.